Sát thần Chí Tôn, chương 1743, C1743, Vô Song Đại Đế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là trùng hợp đi ngang quê Vô Song Đại Đế chính là tiền bối cao nhân. Hắn trương mắt với loại thịnh hội 10 năm mới có một lần này à nôi láo. Thưởng kim lôi đài 10 năm mới có một lần, ngẫu nhiên cũng có cường giả đế cấp xuất hiện, ngươi có biết không? Rất ít nha, mấy ngàn năm cũng không có lấy một lần. Dù sao ta cũng cảm thấy có khả năng Vô Song Đại Đế tới tham dự thưởng kim lôi đài. Nếu như thực sự là tới tham dự thưởng kim lôi đài, vậy lần này thưởng kim lôi đài nhất định sẽ rất náo nhiệt. Người có tên, cây có bóng, người hướng về tên tuổi Vô Song Đại Đế mà tới nhất định cũng không ít. Trong lúc nhất thời chúng nhân không ngừng bàn luận, Giang Trần vừa đi ra ngoài cửa liền nghe tiếng nghị luận như vậy, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía mà mọi người đang chỉ trỏ bàn tán. Chỉ là hắn chỉ thấy được một bóng lưng đơn độc vừa mới biến mất ở phương xa. Đại đế, Giang Trần cũng chưa từng bái kiến qua đại đế. Cường giả đế cấp Giang Trần cũng có không ít quan hệ. Nhưng mà dùng cấp bậc của thưởng kim lôi đài này, nếu như quả thực có cường giả đế cấp tham dự tuyển chọn tổng lôi chủ, vậy nhất định sẽ vô cùng thú vị. Nhưng mà lý trí Giang Trần lại cảm thấy dường như điều này không quá sự thực. Cấp bậc 10 năm một lần, cường giả đại đế chắc hẳn còn chưa tới mức có hứng thú tham dự a. Mặc kệ, ta cũng tham gia, người khác ai tham gia, ai không tham gia, ta cũng không có quản nhiều như vậy. Giang Trần lắc đầu, trong lòng khẽ than nhẹ một tiếng. Nhưng mà ở sâu trong lòng, Giang Trần vẫn hy vọng thực sự là cường giả đế cấp tham dự. Chuyện này không thể nghi ngờ sẽ làm tăng phân lượng của thưởng kim lôi đài này lên rất nhiều. Nếu như có một cường giả đại đế áp trục, như vậy số lượng người tham dự thưởng kim nhất định sẽ có rất nhiều. Khi đó nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều hạng mục có giá trị lớn. Đến lúc đó cũng là một cơ hội phát tài, cũng là một cơ hội dương danh vạn dặm. Trở lại chỗ ở, Giang Trần luôn cân nhắc cái tên Vô Song Đại Đế này. Yến Vũ, Vô Song Đại Đế kia con đã từng nghe nói qua chưa? Lâm Yến Vũ có chút kinh ngạc. Sư Tôn, hôm nay con cũng nghe thấy người ta nói tới tên Vô Song Đại Đế. Nghe nói hắn định tham dự tuyển chọn tổng lôi chủ lần này. Con còn nghe nói, lão nhân gia người là người Tịnh Phần Điện mời tới áp trụ. Căn bản hắn không cần tuyển chọn tổng lôi chủ, mà trực tiếp nhận được vị trí tổng lôi chủ này. Hơn nữa lúc tuyển chọn những tổng lôi chủ khác, hắn sẽ làm giám khảo. Giang Trần sững sờ, hắn cũng không có nghe được nhiều tin tức như vậy. Trên thực tế lúc hắn đi báo danh, các loại tin tức nghe được ven đường kỳ thực đại đa số là tin tức nhỏ, là suy đoán mà thôi. Ngược lại tình báo của Lâm Yến Vũ bên này còn cẩn thận, chi tiết hơn một chút. Giang Trần trầm ngâm nói, như vậy việc Vô Song Đại Đế này tham dự thưởng kim lôi đài là thực. Đúng vậy, hơn phân nửa không giả. Hơn nữa hắn sẽ làm giám khảo, tham dự việc tuyển chọn những tổng lôi chủ khác. Xem ra cường giả đại đế quả nhiên có ưu thế a. Chỉ có tổng lôi chủ tuyển phân lôi chủ, tổng lôi chủ như hắn còn có thể có quyền tuyển chọn ra những tổng lôi chủ khác. Quyền hạn rất cao a. Giang Trần cũng thở dài, nhưng mà trong lòng hắn cũng không có cái ý nghĩ là không công bằng. Người ta dùng thân phận tán tu luyện tới cấp bậc đại đế như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như vậy tự nhiên có tư cách miễn tuyển chọn, trực tiếp nhận được vị trí tổng lôi chủ. Nói không dễ nghe một chút, dùng thân phận cường giả đế cấp đi tham dự loại thưởng kim lôi đài 10 năm một lần này trên thực tế là làm ủy khuất người ta. Người ta là hạ mình cho nên mới tham dự thưởng kim lôi đài này. Sư Tôn, đệ tử nghe nói Vô Song Đại Đế này dường như thiếu nợ Tịnh Phần Điện nhân tình. Lần này tham dự có khả năng là trả nợ phần nhân tình này a. Lâm Yến Vũ đối với tình báo cũng không rất chắc chắn, cho nên lúc nói chuyện cũng không quá khẳng định. Yến Vũ, Vô Song Đại Đế này con lý giải bao nhiêu về hắn? Ta nghe nói hắn không có kiến tạo ra thế lực đế cấp thuộc về mình. Giang Trần rất là hiếu kỳ nói, võ giả đế cấp bình thường cho dù là tán tu, yếu như tu luyện tới cấp bậc đại đế, bình thường đều chọn kiến tạo thế lực đế cấp của mình. Không có một cường giả đế cấp nào chọn việc cả đời không có tiếng tăm gì. Thực lực càng mạnh, càng hy vọng tinh hoa suốt đời mình được kéo dài, được truyền thừa. Kiến tạo thế lực, mở rộng thu đồ, kéo dài truyền thừa của mình. Đây mới là lựa chọn mà đại đa số cường giả đế cấp chọn. Nói như thế, cường giả đế cấp bình thường chọn không kiến tạo ra thế lực đế cấp thuộc về mình quả thực vô cùng ít. Đương nhiên Thần Uyên đại lục to lớn như vậy, loại tình huống này cũng rất thông thường. Rất nhiều người tính cách khác người, hoặc là chưa gặp được cơ hội tốt. Hoặc là nói bản thân có huyết mạch truyền thừa, không cần phải thành lập thế lực, mở rộng thu môn đồ để kéo dài truyền thừa võ đạo của mình. Loại khả năng này cũng có. Sư Tôn, Vô Thông Đại Đế ở khu vực phía Bắc của cương vực nhân loại, vẫn có danh tiếng tương đối lớn. Đại Tông Môn bình thường đối với Vô Song Đại Đế cũng có chút kiêng kỵ. Còn nghe nói người ta không kiến tạo thế lực đế cấp là vì một lần tranh giành khí phách năm đó. Vô Song Đại Đế từng bại trong tay một người thuộc thế lực đế cấp, hai người có ước định. Ai thua cả đời không thể kiến tạo thế lực đế cấp, không thể khai tông lập phái. Còn có chuyện như vậy sao? Giang Trần chấn động, kiến tạo thế lực đế cấp, đây chính là một đại sự. Có thế lực đế cấp thuộc về mình, so với không có thế lực đế cấp thuộc về mình, khác nhau rất lớn. Có được thế lực thuộc về mình, nhân thủ bên người nhiều, lực lượng dĩ nhiên là lớn rồi. Nhân thủ bên người nhiều, địa bàn chiếm được nhiều hơn, tài nguyên trong lúc vô hình đạt được cũng nhiều hơn. Thực lực, nhân mạch, tài nguyên, còn có các loại đồ vật không nhìn thấy rõ, tự nhiên sẽ khiến cho không kiến tạo thế lực và kiến tạo thế lực chênh lệch nhau rất lớn. Sư Tôn, Vô Song Đại Đế này mặc dù không có thế lực thuộc về mình, nhưng mà người bình thường cũng không dám trêu vào hắn. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, còn nghe nói rất nhiều đại đế tông môn nhất phẩm không dám đơn giản đắc tội với Vô Song Đại Đế a. Lâm Yến Vũ thở dài. Tán tu có thể đi tới một bước như Vô Song Đại Đế tuyệt đối là người thắng lợi trong nhân sinh. Nhưng mà người này không kiến tạo thế lực đế cấp, dường như còn có một loại tin đồn khác. Cái gì? Giang Trần bỗng nhiên hào hứng. Đại đế trong tán tu, đối với Giang Trần mà nói, đương nhiên so với trong những thế lực lớn còn hấp dẫn hơn nhiều. Mà trong lúc vô hình Giang Trần sẽ đem loại người này trở thành đối tượng có thể lôi kéo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.